Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 620, có không có tư cách. Lưu Tứ Hải tên, ở bảo vịnh âm u thế giới, tuyệt đối so với cái kia chủ chánh tên danh tiếng càng thêm vang dội. Một đám đại ca chứng kiến Lưu Tứ Hải đi ra, từng cái đều là vội vã đứng lên. Khuôn mặt lên chất lên tiếu dung, nghênh đón, tấm tắc, đại ca, thật đúng là đừng nói, ta xem cái này tập thể hình thật đúng là có chỗ tốt nhất định. Đuổi rõ ràng a ta cũng học một ít ngươi, tập thể hình đi, đem cơ thể của ta cũng cho quay lại. Ha ha, thổ lang, ta xem a, ngươi là muốn gái muốn điên rồi. Người biết đại ca kiên trì rèn luyện bao lâu thời gian mới tới ngày hôm nay tình trạng này mà. Cả vài chục năm đây, ngốc nghếch người nói đúng. Thổ lang đừng nói kiên trì 10 năm, mẹ nó 10 cái tiểu thì chính là một vấn đề a. Lưu Tứ Hải nghe chúng thủ hạ nghênh hợp cùng với chính mình, không thể nín được cười cười, khoát tay áo. Sau đó ngồi xuống chính trung ương một tấm hồng mộc ghế bành bên trên. Chúng nhân ngồi xuống, Lưu Tứ Hải khoát tay áo. Bên người một cái thủ hạ bưng một cái hoàng hoa lê hộp gỗ. Sau khi mở ra, xuất ra từng cây một xì gà đưa cho mọi người. Lưu Tứ Hải cầm một căn, ngón tay chuyển động, đều nếm thử. Đây là những cái này hắc quỷ tử đưa tới cho ta. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vừa nói chuyện, Lưu Tứ Hải đem xì gà tha ở miệng trên. Bên người tiểu đệ lập tức phía trên một chút thiêu. Lưu Tứ Hải sâu một khẩu, gật đầu, không sai, mùi vị còn rất chính. Nói xong, Lưu Tứ Hải nhìn Ô Nha. Ô Nha, ta làm sao nghe người ta nói, ngày hôm qua ngươi mang theo đại đội nhân mã tới sát phố chợ đêm đi. Nhưng lại ngã xuống rồi hả? Đại ca, cho ngươi mất thể diện. Trên dưới 100 cá nhân, bị một người cho quật ngã. Ô Nha xấu hổ cười, khoát tay áo. Lưu Tứ Hải cau cái trán. Bên người chúng đại ca đều là sửng sốt. Mẹ kiếp, lời này nếu như theo trong miệng người khác nói ra, chính mình cần phải thưởng hắn một cái bạt tai hay sao? Phải biết, Ô Nha nhưng là Tứ Hải bang song hoa hồng côn a. Mẹ nó đùa thôi, chừng 100 cá nhân, bị một người cho quật ngã. Đây không phải là hiện thực, đây là phim khoa học viễn tưởng. Án ngươi nói như vậy, còn là một nghe yêu tà người. Như vậy đi, ta phái người tìm hiểu bối cảnh của hắn. Mặc kệ thế nào, này cũng bằng cùng chúng ta Tứ Hải bang là địch. Lưu Tứ Hải khoát tay áo, mọi người đều ngừng tham thảo. Ô Nha liền vội vàng gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích màu sắc. Ta tuổi tác cao, lại thêm lên phía trước Thanh Vân cùng Tiểu Kiệt tại nội lục ra như vậy nhất việc sự tình. Lòng ta đây a, càng là có chút không đủ. Về sau a, còn muốn các ngươi nhiều hơn phí tâm. Lưu Tứ Hải nhắc tới Lưu Thanh Vân cùng Lưu Kiệt. Gương mặt tối tăm, chính mình nhi tử cùng huynh đệ đều chết thảm tại nội lục. Làm cho hắn bị nhân sinh thảm thiết nhất đả kích. Lần đầu tiên nghe được tin tức này sau đó, hắn thẳng vào y viện. Thời gian một tháng mới từ từ khôi phục. Sau đó, hắn không ngừng mời sát thủ, mời lính đánh thuê, vì chính là giết Diệp Lăng. Vì hắn nhi tử cùng huynh đệ báo thù rửa hận. Đáng tiếc, lần lượt thất bại, làm cho hắn hầu như đánh mất tất cả lòng tin. Chỉ bất quá, trong lòng báo thù lửa cháy hừng hực, khó có thể bình phục nội tâm hắn cừu hận. Mấy ngày hôm trước, hắn càng là hào ra 100 triệu đô la Mỹ, mời ra sát thủ giới tam đại sát thủ. Từng cái đều là cao cấp tồn tại, đi trước nội lục, muốn làm thịt Diệp Lăng. Đại ca, đừng nghĩ như vậy, thân thể của ngươi tối trọng yếu a. Nội lục tên khốn kia là tuyệt đối phải chết. Đúng vậy đại ca, ngươi nhất định phải bảo trọng. Ngươi là chúng ta Tứ Hải bang hy vọng, thân thể của ngươi chính là Tứ Hải Bang An Ổn Đường. Đại ca, chúng ta các huynh đệ trong bang còn nhiều mà. Không được, tìm vài cái muốn lên trước tên đi tranh nội lục, đem cái kia chết tiệt hỗn đản làm thịt rồi. Trong lúc nhất thời, một đám đại ca đều là liên tục khuyên Lưu Tứ Hải. Duy nhất không có mở miệng, chính là Ô Nha, hắn chính là rất rõ ràng. Làm thịt Lưu Thanh Vân cùng Lưu Kiệt, chính là Diệp Lăng, cũng chính là ngày hôm qua giết đến gia đình hắn đi. Hai cây đầu ngón tay kẹp lấy đạn đáng sợ tên, phái muốn lên trước tiểu đệ đi giết hắn. Mở cái gì quốc tế vui đùa, mẹ nó, chính là một đội hỏa xạ thủ phòng trừng liền hắn nhất mau cũng không gặp được a. Lưu Tứ Hải ho khan dưới, lắc đầu, chư vị huynh đệ, vấn đề này chúng ta về sau lại bàn luận. Lúc này, chúng ta cùng còn lại một cái bang phái địa bàn có chút tranh chấp. Hiện tại một vấn đề quan trọng nhất là giải quyết cái này sự tình. Ô Nha, ngươi mang những người này đi cùng đối phương đàm phán. Nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, không thể đọa Tứ Hải bang danh tiếng. Lưu Tứ Hải lãnh nói rằng, Ô Nha gật đầu. Hắn nhãn quang hướng phía cách đó không xa nhếch lên. Hắn một gã tiểu đệ hướng phía hắn gật đầu. Ô Nha sâu hấp một hơi đứng lên. Đại ca, cái này sự tình liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm là được. Giao cho ngươi, ta đương nhiên là yên tâm. Hiện nay toàn bộ trong xã đoàn, cũng liền ngươi để cho ta yên tâm. Năng lực làm việc đủ, hơn nữa đầu óc còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lưu Tứ Hải mỉm cười, hắn là nói thật, Ô Nha năng lực làm việc tuyệt đối là toàn bộ Tứ Hải bang số một đại ca. Không ai sánh bằng, còn lại đại ca nghe nói như thế, cũng đều là vội vã phụ họa. Đúng vậy a, Ô Nha huynh đệ không nói khác, nghĩa khí là quyết định nói lên, có chỗ tốt gì, cho tới bây giờ đều không đã quên chúng ta đám này lão bất tử. Thổ cầu. Ngươi lời nói này đúng, tối thiểu cho Ô Nha nói một việc tình, hắn tuyệt đối cho chúng ta tận tâm làm. Cái này đi, cút đi, ngươi cái quái gì vậy mới gọi thổ cầu? Lão tử ta biệt hiệu thổ lang, lúc nào đem lang đổi thành chó? Lang cầu à, mọi người đều là cười ha ha. Lưu Tứ Hải cũng là nở nụ cười, lắc đầu, mà lúc Ô Nha cũng là nuốt nước miếng một cái, đi tới Lưu Tứ Hải bên người. Nếu đại ca ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta ngồi ngươi cái này vị trí có không có tư cách đâu? Ô Nha mấy câu nói tức thì làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Lúc đầu náo nhiệt nơi sân tức thì hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Ô Nha. Lưu Tứ Hải tiếu dung đột nhiên ngừng lại, nhìn Ô Nha quái dị tiếu dung, tức thì khoát tay áo. Ô Nha, ngươi có thể thật biết nói đùa. Được rồi, trở về ngồi, chúng ta tiếp tục đàm luận tình. Người khác nghe được Lưu Tứ Hải, cũng đều là gật đầu, bất quá trong lòng cũng là đề phòng vài phần. Ô Nha gật đầu, đi tới Lưu Tứ Hải trước mặt. Nhìn phía sau mọi người, nhún vai, ta thực sự rất muốn hỏi hỏi, các ngươi nói, ta Ô Nha, có không có tư cách ngồi cái này vị trí? Nghe được Ô Nha, Lưu Tứ Hải tức thì khuôn mặt sắc nhảy xuống. Ô Nha, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Nếu như còn không có uống thuốc, liền cho lão tử cút về uống thuốc. Ba, Lưu Tứ Hải hung hăng vỗ vào chính mình đang ngồi cái ghế trên. Hiển nhiên là thực sự nổi giận. Ô Nha bĩu môi, uống thuốc không uống thuốc ta không biết, chỉ bất quá hôm nay ta muốn hỏi hỏi đại ca ngươi, bởi vì ngươi đệ đệ cùng nhi tử chết, ngươi vùng xa bang phái bao nhiêu tài chính, kết quả thế nào, giết người ta rồi không, hoa nhiều như vậy tiền, kết quả ngay cả một sự tình đều không làm được. Đại ca, ngươi thực sự rất khiến ta thất vọng. Ngươi phải biết, Tứ Hải bang cũng không phải là ngươi Lưu Tứ Hải một người Tứ Hải bang.